Yêu không thể yêu. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 224. Dưới sự giám sát của cô ra. Tôi cởi từng thứ một. May mắn thay hôm nay tôi mặc nhiều quần áo. Vẫn có thể kéo dài thêm thời gian. Tôi hy vọng sẽ có người mau chóng báo cáo livestream này để khóa tài khoản của Châu Tư Dĩnh lại. Hoặc để cho cảnh sát phát hiện ra rồi nhanh chóng đến cứu tôi. Vậy cô cũng nên hủy hoại cả Trang Giật Thần. Đám cưới lần thứ hai của cô với Trang Giật Dương. Tôi không hề xuất hiện phá đám. Nếu lần đó đám cưới của Châu Tư Dĩnh và Trang Giật Dương diễn ra thuận lợi thì sau đó tôi cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ nữa. Đây là ý trời, cũng là ý người. Nếu trách thì hãy trách Trang Giật Dương chưa từng muốn lấy cô ta. Đương nhiên rồi, tôi đã tặng Trang Giật Thần một món quà lớn. Cả đời này hắn sẽ không thể có con nữa. Đoạn Tử Tuyệt Tôn, cô nói xem có lợi hại không? Châu Tư Dĩnh cười có chút điên rồ. Tôi lại cảm thấy buồn thay cho Trang Giật Thần. Cậu ta yêu người đàn bà bệnh hoạn này. Nhưng cô ta lại dùng cách bệnh hoạn như thế để báo đáp cậu ta. Nếu Trần Lệ Nhã biết được tin này, sợ rằng sẽ xé xác Châu Tư Dĩnh ra. Trang Giật Thần vì cô ta mà ở trong trại tạm giam mấy tháng trời. Không ngờ đổi lại một liều thuốc chết người. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Chỉ có thể thừa nhận bản thân thật xui xẻo khi gặp phải loại đàn bà như vậy. Cởi, nếu trong vòng 5 phút cô không cởi hết, tôi sẽ vứt đứa bé này xuống. Châu Tư Dĩnh gào lên cuồng loạn. Tôi tin rằng livestream trên điện thoại cũng ghi lại hết rồi. Đây là bằng chứng sắt đá. Lần này cô ta không thể trốn thoát được nữa. Nếu cô ta dám động vào quả quả của tôi sẽ liều mạng với cô ta. Đáng lẽ tôi phải liều mạng với cô ta từ lâu. Như vậy cô ta mới không hại con gái tôi được. Tôi không đến xem những ngôn từ hạ đẳng trên livestream. Tôi cởi chỉ còn lại mỗi nội y, không chịu được nữa mà hét lên. Như vậy đã được chưa? Châu Tư Dĩnh, đến đây thôi. Cô đã làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng với tôi. Lẽ nào vẫn chưa hết hận sao? Chuyện của cô và Trang Giật Dương. Cô đi mà tìm anh ta. Bằng không tôi đi giết anh ta giúp cô giải hận. Có được không? Tôi muốn chết cùng anh ấy. Đâu thể để cô đi giết được. Cô là kẻ dư thừa giữa chúng tôi. Cô hiểu không? Châu Tư Dĩnh vừa dứt lời. Tôi liền nâng cao cảnh giác. Có phải cô ta từ đầu đã không định để con tôi sống sót không? Muốn cả ba người nhà chúng tôi đều phải chết sao? Đúng. Tôi là kẻ dư thừa. Cô trả con cho tôi. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Dù sao cô phát chuyện này ra ngoài. Anh ấy quan trọng thể diện như vậy chắc chắn sẽ không cần tôi nữa. Tôi cũng không dám ở lại nơi này. Tôi đi. Dù hai người sinh cùng giường hay là chết chung huyệt. Tôi cũng không quan tâm. Được chứ. Tôi không thể không thuận theo ý cô ta. Tôi sợ cô ta sẽ đột nhiên nổi điên. Biết sai rồi thì quỳ xuống cho tôi. Châu Tư Dĩnh nghiêm nghị nói. Tôi lập tức quỳ xuống. Hoàn toàn không do dự chút nào. Lúc này nếu tôi do dự, người bị hại sẽ là con tôi. Đúng, tôi biết sai rồi. Tôi Lâm Tĩnh Văn sai rồi. Tôi không nên làm người thứ ba xen vào giữa hai người. Tôi nên nói với tất cả mọi người. Cô và Trang Giật Dương mới là một đôi. Tôi chính là một tên hề. Đúng, cô chính là một tên hề. Tôi và Trang Giật Dương mới là trời sinh một cặp. Chẳng qua là anh ấy bị cô mê hoặc. Tôi vẫn luôn đợi anh ấy đến cưới tôi. Cô lại đột nhiên xuất hiện. Không phải lỗi của cô thì là của ai? Châu Tư Dĩnh vứt cho tôi một con dao găm từ trên xuống. Con dao găm rơi xuống đất. Còn nảy lên vài lần trước khi dừng lại. Tim tôi đập loạn xạ. Cô có ý gì? Nếu muốn con gái cô sống sót, vậy thì cắt động mạch là được. Tôi để nó ở đây. Nếu cô có thể sống và mang nó đi, vậy thì đó là bản lĩnh của cô. Châu Tư Dĩnh nói xong, liền đặt con bé xuống đất. Tôi nhìn con dao găm, rồi lại nhìn con tôi. Được, nói được làm được. Tôi nhặt con dao găm lên, hoàn toàn không hề do dự. Tôi cứa vào động mạch ở cổ tay. Đề phòng cô ta yêu cầu cắt động mạch chủ ở chân. Vậy thì đúng là sẽ chết ở đây. Cách chương.